Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 760, tuyệt thế đại ma xuất thế. 2. Nhàn Vân tiền bối, ở đây thuộc ngươi lợi hại nhất, nhưng này chút ít thời cổ kỳ sống sót lão quái vật cùng Mao Sơn truyền nhân như thế nào không có. Tới. Theo lý thuyết tại đây phát sinh động tĩnh lớn như vậy bọn hắn nên biết mới đúng. Bọn hắn đã đến, đối với lần chiến đấu này chúng ta cũng nhiều mấy phần thắng a hát. Lúc này, một gã thiên sĩ kỳ pháp sư nhìn xem lão đầu Nhàn Vân nói ra. Lão phu đây không phải tới rồi sao? Sau một khắc, chân trời vang lên một hồi hư vô mờ mịt thanh âm. Sau đó, pháp tương xuất hiện. Đúng là dạy cho Lâm Long pháp thiên tượng địa cái kia tên pháp tương. Cùng hắn cùng đi còn có rất nhiều thời cổ kỳ sống sót lão quái vật. Bọn hắn mỗi người đều là siêu thiên sư. Tại địa cầu tính toán siêu cấp cường giả. Mỗi người khí tức cường đại. Chiến ý sôi trào. Cung nghênh các vị tiền bối. Nhàn Vân lão đạo chứng kiến pháp tương bọn người xuất hiện. Lập tức mặt mũi tràn đầy cung kính xoay người nói, đứng lên đi, lần này là chàng gian nan chiến đấu, vốn chúng ta sẽ không tới, nhưng là nghĩ đến không giết cái này đại ma, địa cầu hội gặp nguy hiểm, đến lúc đó chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết, chúng ta không phải là vì trảm yêu trừ ma, chúng ta chỉ là vì bảo vệ tánh mạng mà thôi, các ngươi không cần bái chúng ta. Pháp tương nhìn xem mọi người thản nhiên nói, pháp tương bọn họ là thời cổ kỳ sống sót lão quái vật. Khi bọn hắn lúc kia căn bản không có trảm yêu trừ ma. Giữ gìn nhân gian chính đạo vừa nói như vậy, bọn hắn tới nơi này đích thật là vì mình. Bằng không thì bọn hắn làm sao có thể xen vào việc của người khác. Tiền bối, Mao Sơn truyền nhân Lâm Long như thế nào không có tới. Mao Sơn là ta huyền học giới nhân tài kiệt xuất, xảy ra lớn như vậy sự tình, như thế nào liền cái nhân ảnh đều không có. Nhàn Vân mặt mũi tràn đầy cung kính nhìn xem pháp tương. Thực tế nội tâm rất bất mãn, bọn hắn đều đã đến, Mao Sơn truyền nhân vậy mà không có tới. Mao Sơn thế nhưng mà đạo giáo đứng đầu, huyền học giới lão đại, hơn nữa hắn biết nói, trước mắt những này thời cổ kỳ sống sót lão quái vật đều là Lâm Long thủ hạ. Tính toán không đến, cũng nên cho cái thuyết pháp a. Ngươi nói chúng ta minh chủ sao? Ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Có lẽ không có tại địa cầu đi à? Hắn thiên phú tốt như vậy. Tiểu tiểu địa cầu là trói buộc bất trụ hắn. Pháp tương nói ra, được rồi, cái kia tiền bối chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Đợi, cái này cái đại ma rất lợi hại, hiện tại có lẽ tại đột phá hoặc là xuất thế, chỉ có thể đợi nó xuất hiện mới có thể đối phó nó. Mặc kệ nó là đột phá cảnh giới hay là xuất thế, hiện tại hẳn là nó yếu nhất thời điểm, ta cảm thấy được có lẽ hiện tại ra tay, bằng không thì đợi chút nữa không còn kịp rồi. Nhàn Vân nói ra, ha ha, hậu bối. Ngươi không cùng ma đã từng quen biết a, ma đột phá cùng xuất thế thời điểm khó đối phó nhất. Trông thấy những này ma khí sao? Chúng ta liền cận thân đều khó có khả năng, như thế nào ra tay đối phó? Hơn nữa biệt thự nhiều như vậy người bình thường, đến lúc đó hội họa và người vô tội, chỉ có thể đợi đại ma xuất hiện, sau đó mang nó đi vạn mét không trung tiêu diệt. Pháp tương thản nhiên nói. Sống mấy vạn năm, pháp tương bọn người kinh nghiệm hay là rất sung túc. Hắn tự nhiên biết đạo đợi ma xuất hiện nhất định sẽ trở nên càng thêm lợi hại. Nhưng chỉ có thể đợi nó xuất hiện. Đây là không có cách nào sự tình. Sau đó một đám người lẳng lặng đứng tại hoàn hồ biệt thự cửa ra vào. Lại để cho trông coi biệt thự đại môn bảo an vẻ mặt mộng bức. Vừa rồi bọn hắn tại phòng an ninh nhìn một lát TV. Sau đó chuẩn bị đi tuần tra, vừa ra tới trông thấy cửa ra vào tất cả đều là đạo sĩ. Này, các ngươi những đạo sĩ này ở chỗ này làm gì vậy? không có chuyện gì đâu, lời nói tranh thủ thời gian ly khai. Một bảo vệ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng nói. Mà pháp tương gần kề vung tay lên, sở hữu tất cả bảo an lập tức ngã xuống đất, hôn mê rồi, hiện tại mọi người an tâm đợi a. Nếu Hừng Đông còn không có đi ra, tất cả mọi người tại phụ cận che giấu. Đến lúc đó lại để cho người bình thường nhìn thấy không tốt. Đi, mọi người nhẹ gật đầu. Bên này đang đợi Lâm Long đột phá, mà Long Tổ bên kia cũng bắt đầu hành động. Thiên địa huyền hoàng bốn tổ toàn bộ hướng Tĩnh Hải thành phố xuất phát. Lần này Lâm Long đột phá động tĩnh thực tế trước kia đột phá đại. Nhưng là lần này là tu luyện thiên ma giải thể đại pháp sinh ra ma khí. Lại để cho mọi người cho rằng là tuyệt thế đại ma xuất thế. Giống như chính năng lượng cùng phụ năng lượng khác nhau. Chính năng lượng chỉ là câu dẫn một ít có hảo tâm người. Phụ năng lượng lại để cho tất cả mọi người cảm nhận được nguy cơ. Tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Bằng không thì sẽ không tới nhiều người như vậy. Liền Long Tổ bốn tiểu tổ mọi người xuất động. Lâm Long hoàn toàn không biết. Hắn tùy tiện tiện tu luyện một chút. Tự nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy. Theo thời gian trôi qua. Thời gian từng điểm đi qua. Rất nhanh liền đã đến nửa đêm 12 điểm. Thiên hơi lạnh, hôm nay đường đi đặc biệt quạnh quẽ, giống như báo hiệu lấy có chuyện gì muốn phát sinh một giống như. Hoàn Hồ biệt thự cửa ra vào, đường đi hai bên đèn phát ra sáng ngời hào quang, tựa như ban ngày, nhưng hiện trường hào khí càng lúc càng nồng nặc, bởi vì bọn họ cảm giác được, phạm vi mấy vạn dặm ma khí đã toàn bộ tụ tập tại Hoàn Hồ biệt thự không. Hình thành một cái vòi rồng, trực tiếp làm cho gắn vào một tòa độc lập biệt thự phương. Trông thấy biệt thự này, Pháp Tương có chút mộng bức, hắn nhớ rõ biệt thự này không phải Lâm Long ra sao. Lần Lâm Long còn lại để cho hắn bảo hộ người nhà kia mà. Đây cũng là Pháp Tương lại để cho tuyệt thế đại ma đi ra. Dẫn tới vạn mét không trung chiến đấu nguyên nhân, nếu trực tiếp tại mặt đất chiến đấu. Cái này phiến khu biệt thự, kể cả toàn bộ Tĩnh Hải thành phố đều sẽ phải chịu liệt lụy. Đừng người đã chết không có việc gì, Lâm Long người nhà không thể, muốn là xảy ra vấn đề gì. Dựa theo Lâm Long tính cách, người ở chỗ này một cái đều sống không được. Móa nó, xong đời, đại ma giống như ở đằng kia tòa nhà biệt thự. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta vào xem. Pháp Tương trực tiếp phát nổ câu nói tục, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Pháp Tương, ngươi đi làm sao? Đợi chút nữa đánh rắn động cỏ. Hơn nữa ngươi một cái đi quá nguy hiểm. Đứng tại Pháp Tương bên người một gã lão đầu mở miệng nói. Hắn đồng dạng là thời cổ kỳ còn sống sót lão quái vật. Một thân bổn sự có thể nói khủng bố. Các ngươi không biết a hát. Cái kia tòa nhà biệt thự là minh chủ gia, nhà hắn người ở tại cái kia tòa nhà biệt thự, mới vừa rồi là bởi vì này dạng ta mới không cho các ngươi động tay. Vốn không định nói cho các ngươi biết, dù sao minh chủ đều không có nói cho các ngươi biết. Nhất định là không nghĩ các ngươi biết nói, nhưng hiện tại không nói cho các ngươi biết cũng không được. Minh chủ gia, nắm thảo, ngươi đến cùng nhanh lên đi xem a. Muốn là đã xảy ra chuyện gì minh chủ tức giận, hậu quả không phải ta và ngươi có thể thừa nhận. Được rồi, ta cùng ngươi cùng đi. Không cần, ta một người đi đi. Quái vật thì ít mà dân treo auto thì nhiều. Nếu là thật có tình huống như thế nào, ta sẽ trước tiên cho các ngươi phát tín hiệu. Pháp Tương nói xong, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, hắn trực tiếp xuất hiện tại cửa biệt thự, sau đó pháp lực vận chuyển, cầm chặt đóng cửa, két sát, chấm ngoặc kép, đóng cửa lập tức hư mất. Đang tại tu luyện Lâm Long nhíu mày, hắn rất muốn mắng người, bây giờ là thời khắc mấu chốt, tự nhiên lại có người tới quấy rầy hắn, có chút một cảm ứng, hay là một gã siêu thiên sư, chẳng qua là siêu thiên sư một trọng cặn bã mà Bạch Khiết bọn người đã ở trước tiên thức tỉnh. Gặp Bạch Khiết các nàng tỉnh lại, Lâm Long lúc này mới đại ra một hơi, sau đó toàn tâm đầu nhập tu luyện. Một gã siêu thiên sư một trọng rác rưởi mà thôi. Bạch Khiết các nàng phất tay có thể diệt sát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.